Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lester Soy, người đọc Trân Châu. Nekrasov nghĩ sao nói vậy? Mới đầu, bà tư phu nhân có vẻ như đồng ý với cháu, nhưng về sau bà cũng im lặng như mọi người khác, khiến Nekrasov có cảm giác chàng đã phạm một điều gì như một sự thất lễ. Buổi tối, chỉ sau bữa ăn một lát, trong phòng khách lớn, mấy chiếc ghế có tựa lưng cao chạm trổ, khác hẳn ngày thường được xếp nha thành hàng như để sửa soạn cho một cuộc hội nghị. Một chiếc ghế bành đặt bên một cái bàn nhỏ, trên có một bình nước cho người nói chuyện. Mọi người bắt đầu tụ tập lại để nghe người khách lạ Gisbeth thuyết pháp. Những cỗ xe ngựa lộng lẫy đổ trước bậc thềm nhà. Trong phòng khách trang trí cực kỳ xa hoa, các bà ăn vận toàn hàng tơ lụa nhung đan ten với những món tóc giả, thân hình bó lẳng, độn thêm cho thon dáng. Cùng ngồi có mấy ông quân nhân viên chức nhà nước và 5 người bình dân khác, là 2 người gác cổng, một chủ tiệm tạp hóa, một người đầy tớ và một anh sở ích. Gisbeth, người khỏe mạnh, tóc hoa râm, nói tiếng Anh, và một thiếu nữ gầy đeo kính kẹp mũi, dịch rất đúng và rất nhanh. Theo ý diễn giả, tội lỗi của chúng ta rất lớn, sự trừng phạt cũng rất nặng và không thể nào tránh khỏi. Và sống trong sự chờ đợi, sự trừng phạt đó thật không thể sống nổi. Thưa các anh, các chị thân mến, trong lúc này đây, chúng ta hãy nghĩ đến bản thân chúng ta, đến cuộc sống chúng ta, đến cách hành động và sinh sống của chúng ta. Nó đã làm cho Đức Chúa đầy tình thương phải phật lòng biết bao, và làm tăng thêm biết bao nỗi đau đớn của Chúa Cơ Đốc. Và chúng ta sẽ hiểu rằng không có con đường cứu vớt nào cho chúng ta, và tất cả chúng ta đều sẽ đi đến chỗ chìm đắm, một sự chìm đắm khủng khiếp, những nỗi dày dò vô tận đang chờ đón chúng ta. Hắn nói, giọng run run đầy nước mắt, làm thế nào để cứu chúng ta được bây giờ? Thưa các anh, các chị, làm thế nào để cứu chúng ta thoát khỏi ngọn lửa ghê sợ ấy? Nó đã đốt cháy nhà chúng ta rồi, và chẳng có lối nào thoát được. Hắn im lặng một phút, những giọt nước mắt thực sự lăn dài trên má. Từ 800 nay, lần nào cũng vậy, cứ đến đoạn thuyết pháp này, đoạn hắn thích thú hơn cả là cổ hắn lại như tắc lại. Hắn thấy cay cay trong sống mũi, nước mắt hắn giàn giụa trào ra, những giọt nước mắt làm cho nỗi xúc động của hắn càng tăng thêm. Có những tiếng nức nở ở trong phòng bá tước phu nhân Katerina Ivanovna ngồi cạnh chiếc bàn mặt khảm, ngã đầu trên hai bàn tay, đôi vai béo nút của bà rung giật lên. Anh xà ít ngẩng mặt ra sợ hãi, nhìn chăm chăm vào diễn giả người Đức, tưởng như hắn sắp bị cái càng xe của anh đâm phải mà vẫn không buồn tránh sang bên. Phần đông các thính giả đều ở trong những tư thế giống như nữ bá tước. Cô con gái của lão Von trông rất giống bố, ăn giận theo kiểu mới, quỳ sụp xuống, giấu mặt vào lòng bàn tay. Bỗng nhiên, diễn giả ngẩng đầu lên và trên gương mặt hắn bừng sáng nụ cười, giống như nụ cười của các diễn viên kịch dùng để diễn tả nỗi vui mừng. Bằng một giọng dịu dàng và êm ái, hắn lại nói, nhưng mà có cách giải thoát, nó ở kia kìa, dễ dàng và vui vẻ. Nó chính là máu của người con độc nhất của Chúa Trời đã đổ ra vì chúng ta. Những đau khổ người phải chịu và máu của người sẽ cứu chúng ta, thưa các anh, các chị. Hắn nói, và giọng lại thấm nước mắt. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa đã hy sinh con người độc nhất để chuộc tội cho loài người, giọt máu thiêng liêng của người. Chương 77. Ngày hôm sau, Nekrasov vừa mới mặc quần áo xong, sắp sửa xuống gác, thì một người đầy tớ mang lên cho chàng tấm thiếp của viên trạng sư ở Moscow. Ông ta đến Petersburg có việc riêng và nhân thể sẽ dự cuộc thẩm xét vụ án Moscow nếu vụ ấy được đem ra xét trong những ngày sắp tới. Điện của Nekrasov gửi đi lúc ông ta đã ở trên đường rồi nên không bắt được. Khi được Nekrasov cho biết về ngày giờ ấn định của phiên tòa và tên tuổi các viên khu mật, ông ta mỉm cười, đúng cả ba cái điển hình khu mật. Von, một viên chức kiểu Petersburg, Skoronvonikov, nhà pháp luật học tuyên bác, và B, nhà pháp luật học thực dụng, và do đó cũng là người linh hoạt nhất. Hy vọng của chúng ta phải đặt vào tay này hơn cả. Thế rồi ban khiếu tố thì sao?

Nhớp ướt của họa sĩ trẻ lồng vào những ngón tay thô cứng, xương xẩu, răng reo của viên tướng già, và những bàn tay chập lại với nhau như thế, đặt trên một cây đĩa nhỏ, rồi xoay cây đĩa trên một tờ giấy không viết tất cả những chữ trong bảng chữ cái. Chiếc đĩa trả lời câu hỏi của viên tướng muốn biết sau khi chết, linh hồn người ta làm thế nào để nhận được nhau. Khi một tên thuộc hạ làm nhiệm vụ hầu phòng mang vào tấm thiếp của Nekrasov, thì linh hồn Santa đang nói qua chiếc đĩa. Lúc trước, hắn đã đọc đánh dần từng chữ, câu, chúng ta sẽ nhận ra nhau, và những chữ đó là được ghi lại. Lúc tên thuộc hạ vào, thì chiếc đĩa đã đứng yên trên chữ L, rồi chữ O, và đến chữ C, thì nó dừng lại, ngập ngừng, lúc thiên về bên nọ, lúc thiên về bên kia. Nó còn ngần ngừ về chữ sau, vì theo ý viên tướng, phải là một chữ L, nghĩa là Santa theo đúng như ý viên tướng, phải nói rằng những linh hồn sẽ nhận ra được sau khi được giải tội, hoặc một điều gì tương tự như vậy. Trái lại, nhà họa sĩ trẻ tuổi thì lại nghĩ là chữ B, nghĩa là hồn nói rằng chúng sẽ nhận ra được nhau nhờ cái ánh sáng phát ra từ bản thể siêu thăng của chúng. Viên tướng cao đôi mày rậm trắng xóa, chăm chú nhìn vào những bàn tay và tưởng tượng như trông thấy chiếc đĩa tự nó di chuyển, liền kéo nó về chữ N, trong khi nhà họa sĩ trẻ xanh xao, mớ tóc thưa dắt ra đằng sau tai, đôi mắt xanh lờ đờ nhìn vào góc phòng tối, bực tức mấp máy đôi môi, đưa chiếc đĩa về chữ B. Bực mình vì bị quấy nhiễu, viên tướng cao mặt lại, và sau một phút im lặng, lão cầm lấy tấm thiếp, đeo chiếc kính kẹp mũi lên, khẽ bật ra một tiếng rên rỉ đau lưng. Lão đứng dậy vươn thẳng cả cái thân hình to lớn lên, nắn bóp những ngón tay tê cứng, mời ông ta vào văn phòng. Thưa đại nhân, ngài cho phép tôi hoàn thành một mình, nhà họa sĩ trẻ tuổi vừa nói vừa đứng dậy, tôi cảm thấy có linh khí đến nơi rồi. Được, anh cứ kết thúc một mình, viên tướng già nói, giọng cương quyết và nghiêm khắc. Lão cất đôi chân đứng thẳng, bước những bước dài đều đặn và mạnh mẽ đi về phía văn phòng. Rất sung sướng được gặp anh, những lời khả ái đó lão nói như một giọng thô lỗ cọc cằn, và chỉ chiếc ghế bành cạnh bàn giấy, lão mời Nekrasov ngồi. Anh đến Blitzschule lâu chưa? Nekrasov nói là chàng vừa mới đến. Lĩnh đường công tước phu nhân vẫn khỏe mạnh chứ? Thưa, mẹ tôi đã tạ thế. Anh thứ lỗi cho, tôi lấy làm buồn, thằng con tôi nó nói là nó có gặp anh. Người con trai của viên tướng cũng đi theo cái nghề của bố, tốt nghiệp xong trường quân sự cao cấp, hắn vào cục tình báo và tỏ ra hãnh diện với những nhiệm vụ được giao phó. Hiện hắn phụ trách tiểu ban đặc vụ. À phải, trước đó tôi cũng đã làm việc với lệnh tôn. Chúng tôi là bạn đồng niên và là bạn thân với nhau. Còn anh đang giữ một chức vụ gì đấy chứ? Thưa không à, tôi ở nhà. Viên tướng già gật đầu một cái, vẻ không tán thành. Thưa tướng quân, tôi có một việc đến để yêu cầu ngài. Rất hân hạnh, tôi có thể giúp anh việc gì? Nếu như lời yêu cầu của tôi có không đúng chỗ thì cũng xin ngài tha lỗi cho, xong tôi buộc lòng phải trình bày với ngài. Việc gì thế? Trong số những thù nhân của ngài có một người tên là Gukeix. Mẹ anh ta muốn xin phép được vào thăm anh ta, hoặc không thì ít nhất cũng được phép gửi cho anh ta vài quyển sách.